Bóp song sinh tuyệt sắc của tôi. Chương 211. C211. Thành thật nhận lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh là tôi có mắt như mù nên mới dám tranh giành. Người phụ nữ của cậu chủ Tần, Triệu Thiên Thành, nói với vẻ đầy hối hận. Khóe miệng Tần Hạo khẽ nhếch lên làm lộ ra ý cười nhàn nhạt và một chút tà khí. Anh nhẹ nhàng đáp, ái chà, chuyện này anh vẫn còn nhớ sao? Thế nào, không phải lần trước anh đập xe rất vui vẻ sao? Nếu anh đã nhận sai rồi thì bây giờ định sửa sai thế nào đây? Triệu Thiên Thành thần người ra, sau đó như đột nhiên nhớ ra điều gì, anh ta nói, chỉ cần cậu chủ Tần rộng lượng không chấp kẻ tiểu nhân này thì việc này cứ để tôi làm, tuyệt đối sẽ khiến cho cậu hài lòng. Tôi còn chưa nói gì mà anh đã hứa hẹn một chàng, anh có ý gì vậy? Tôi nghe không hiểu. Tần Hạo mỉm cười. Triệu Thiên Thành lặng người, đáp, cậu chủ Tần, không biết sao, cô gái đó ghét đã lên núi dạy học, không còn ở Trung Hải nữa. Anh cũng biết điều này sao? Sắc mặt Tần Hạo lạnh lẽo, Đường Kiều đã lên núi dạy học, cũng không biết giờ cô ấy đang sống ra sao. Tần Hạo nhớ lại những ngày tháng còn ở trường, đại học với Đường Kiều, nhớ lại những hồi ức vô cùng tươi đẹp đó. Triệu Thiên Thành này hóa ra cũng biết cô ấy đã lên núi. Không không không, cậu chủ Tần hiểu lầm rồi. Triệu Thiên Thành vội vã xua tay. Tôi đã cho người đi lên núi cùng cô ấy, nhưng người tôi cử đi theo là nữ. Tôi chỉ muốn bảo vệ cô ấy mà thôi. Tôi cũng đã tới đó vài lần rồi nhưng cô ấy vẫn không thèm để ý đến tôi. Nói đến đây, Triệu Thiên Thành cảm thấy vô cùng mất mặt. Bản thân đường đường là con nhà đại gia, vậy mà chỉ vì một cô gái bình thường dạy học ở vùng cao, bỏ ra không biết bao nhiêu tiền bạc công sức cũng không có được trái tim người ta. Thế chẳng mất mặt hay sao? Tần Hạo đột nhiên mỉm cười. Nụ cười này khiến cho Triệu Thiên Thành ớn lạnh. Tần Hạo cảm thấy hơi phiền. Anh cau mày lại, nói với giọng rất điềm nhiên. Tôi không quan tâm anh định làm gì, nhưng nếu để tôi biết được anh có ý đồ xấu gì với cô ấy thì tôi sẽ khiến anh phải hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này. Không dám, không dám, tôi tuyệt đối không dám làm vậy. Triệu Thiên Thành sợ đến nỗi chân mềm nhũ cả ra. Lúc này, Tôn Uy và Trịnh Nhất Hùng cũng bước tới trước mặt Tần Hạo. Xin lỗi, là chúng tôi có mắt mà như mù. Hai người đó cúi đầu cung kính trước mặt Tần Hạo. Lúc này, rất nhiều người có máu mặt của Trung Hải đang dự tiệc nên thái độ khác lạ của tứ đại thiều gia Trung Hải khiến ai nấy mắt chữ O mồm chữ A. Một số người nghe thấy những lời Diệp Thiên Dương nói, biết được thân thế của Tần Hạo thì lại chẳng lấy gì làm lạ. Nhưng những người không biết đầu đuôi câu chuyện thì vô cùng kinh ngạc. Cách chương